Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314. Chương 313 phát tài. Chương 313 phát tài nhất hiểu biết ngươi, trừ bỏ ngươi địch nhân cùng bằng hữu ngoại, đó chính là ngươi cấp dưới, tỷ như Lương Hoành Chi với Hồ Huyện Lệnh, bọn họ từ Hồ gia kê biên tài sản ra đại lượng vàng bạc đồng tiền, vải vóc, màu lăng, sợi tơ cùng lương thực, còn có một hộp ngũ thạch tán, trong đó có chút đồ vật liền Hồ Thái Thái cũng không biết. Nhưng Lương Hoành Lăng là có thể từ huyện nha hậu viện nhảy ra tới, Hồ Thái Thái xem đến sửng sốt. Sửng sốt, bên người dựa sát vào nhau khóc lớn hài tử, nàng chậm rãi hoàn hồn, nước mắt một giọt đi xuống lạc. Cho tới bây giờ, nàng đều giống như ở trong mộng, cách đó không xa dừng lại một mụn quan tài. Bên trong là người đầu chia lìa Hồ Huyện Lệnh. Quan tài đều là Thu Võ Hiếu Nghị cung cấp, Triệu Hàm Trương nói qua nàng không nghĩ làm nhục sau khi chết Hồ Huyện Lệnh, cho nên Thu Võ liền đến quan tài phô kéo một mụn quan tài. Đem người thi thể nhét vào đi, xem như cấp đủ đối phương thể diện, kiểm kê ra tới đồ vật bị đặt ở giữa sân. Sắp tới đem mặt trời lặn khi, Triệu Hàm Trương rốt cuộc đã đi tới. Hồ Thái Thái ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hàm Trương, đờ đẫn nhìn nàng đón quang đi tới, khuôn mặt mơ hồ, nàng đều thấy không rõ nàng bộ dáng, chỉ là cảm thấy rất cao lớn, một loại sợ hãi bắt lấy nàng trái tim, nàng theo bản năng ôm lấy rúc vào bên người nàng hai đứa nhỏ. Triệu Hàm Trương ở một cái dương trước dừng lại, cầm lấy một con màu lăng xem, sau một lúc lâu thở dài nói: Đây là Tiết Dương huyện bá tánh chế tạo. Lương Hoành khom người trả lời: Là, năm kia huyện lệnh nói thượng có lệnh, Tiết Dương huyện thượng cống hai thất màu lăng. Huyện trung dệt nương hao phí một năm thời gian mới dệt ra hai thất màu lăng. Chỉ là lúc ấy tiên đế băng hà, tân đế đăng cơ rồi lại lưu lạc đến bên ngoài. Cho nên này màu lăng thành Hồ Huyện Lệnh tư hữu vật. Lương Hoành rũ xuống đôi mắt nói, lúc ấy huyện lệnh nói màu lăng đã đưa đi quận thủ phủ. Triệu Hàm Trương cười nhạo một tiếng, đêm này một con màu lăng buông, đi xem mặt khác đồ vật. Sau một lúc lâu, nàng chỉ vào lương thực nói, sở hữu lương thực sung kho, đem vàng bạc đồng tiền mặt khác đặt, ta lúc sau hữu dụng, còn lại đồ vật toàn bộ tạo sách tồn tiến huyện nha nhà kho. Lương Hoành đồng ý. Triệu Hàm Trương lúc này mới nhìn đến ngồi quỳ trên mặt đất, tóc tán loạn, chật vật không thôi Hồ Thái Thái, nàng nhíu nhíu mày, không nhiều ít biểu tình nhìn nàng một cái, sau cùng Lương Hoành nói, làm bọn nha dịch rời khỏi huyện nha hậu viện, người tới giúp Hồ gia lo việc tang ma đi. Lương Hoành sửng sốt một chút sau đồng ý. Triệu Hàm Trương xoay người phải đi. Hồ Thái Thái cũng bị nàng quyết định kinh ngạc một chút, không khỏi ra tiếng gọi lại nàng, thấy nàng quay đầu xem nàng, Hồ Thái Thái lại có chút khiếp đảm, nàng rụt rụt đầu, nhỏ giọng hỏi, Triệu quận thừa muốn giết chúng ta sao? Triệu Hàm Trương lắc đầu, Hồ Huyện Lệnh tội lỗi ta không nghĩ liên lụy gia quyến, đái chướng mục tính thanh, sở hữu tang vật nhập kho. Các người liền có thể rời đi. Hồ Thái Thái sắc mặt phi bạch hỏi, nếu là kê biên tài sản không đến cũng đủ tang vật đâu? Triệu Hàm Trương thật sâu mà nhìn nàng một cái sau nói, kia muốn xem Thái Thái lựa chọn. Triệu Hàm Trương xoay người liền phải đi. Hồ Thái Thái sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng nói, quận thừa, còn có một chỗ địa phương, hắn có lẽ ẩn giấu tài vật. Triệu Hàm Trương khóe miệng hơi kiều, xoay người khi liền thu hồi tươi cười, vẻ mặt túc mục nhìn nàng. Hồ Thái Thái lại có thể cảm giác được nàng khí thế mềm hóa. Nàng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, ôm trong lòng ngực hài tử sau nói, ở Mã gia biệt viện, hắn thường xuyên hướng bên kia tặng đồ, kia biệt viện là Mã gia mượn cho hắn yến khách. mấy năm nay vẫn luôn là hắn dùng. Triệu Hàm Chương nhìn về phía Lương Hoành. Lương Hoành lập tức nói, đúng vậy, Hồ Huyện lệnh đích xác thường làm người hướng biệt viện tặng đồ. Triệu Hàm Chương nhìn nhìn không. Trung sau nói, sắc trời còn sớm, liền vất vả Lương Huyện thừa lại đi một chuyến. Lương Hoành, thiên đều sắp đen, nơi nào còn sớm. Bất quá Lương Hoành vẫn là mang theo người đi một chuyến biệt viện. Đem bên trong cũng kê biên tài sản một lần. Chính gặp phải Mã gia người cũng đang muốn đi vào dọn đồ vật. Hai bên đánh vào cùng nhau hơi kém đánh lên tới. Cuối cùng vẫn là Thu Võ mang theo bọn lính lại đây. Bọn lính trên tay đều giơ cây đuốc. Ánh lửa chung, Thu Võ ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm những người đó xem. Quận thừa nói, chúng ta quận thủ phủ binh mã hiện tại chính là thiếu một cái cớ. Lời này vừa nói ra, Mã gia quản sự vội vàng trói buộc kêu nang gia đình. Phi thường thức thời lui về phía sau, làm Lương Hoành cùng bọn nha dịch đi vào, huyện nha đèn sáng nửa cái buổi tối. Chỉ này nửa cái buổi tối, Tiết Dương huyện tài chính thu vào đó là nó một năm gấp hai còn muốn nhiều. Triệu Hàm Chương ngồi ở cái dương thượng nhìn kê biên tài sản ra tới đồ vật. Thở dài nói, khó trách nói đánh cướp xét nhà nhanh nhất giàu có. Quả nhiên a, Phó Đình Hàm từ buổi chiều liền đang xem sổ sách. Lúc này đầu nhưng thật ra không vững, chỉ là đôi mắt đau. Hắn đi ra, cũng tìm khẩu cái dương ngồi trên, nhắm mắt dưỡng thần, nhất kiếm tiền phương pháp đều viết ở hình pháp. Thực hiển nhiên, vị này Hồ Huyện lệnh có thể giàu có như vậy, không thiếu phạm pháp, chỉ tiếc luật pháp đối sĩ tộc ưu đãi. Mặc dù hắn ăn hối lộ trái pháp luật, dựa theo luật pháp tới phán, hắn cũng không chết được. Này một đường đi tới, Triệu Hàm Chương đối loại người này ghét cay ghét đắng nhất. Không chỉ có tham khốc, còn không làm chuyện này, tùy ý bá tánh tự thân tự diệt. Còn muốn hướng đã nước sôi lửa bỏng hố đảo nước sôi. Làm vốn dĩ liền cực khổ bá tánh càng cực khổ, Triệu Hàm Chương nghiến răng. Vẫn là giết được quá dứt khoát, hẳn là thẩm phán qua đi lại giết, Phó Đình Hàm lắc đầu nói. Thẩm phán qua đi, chỉ sợ người liền không dễ giết, nhàn hạ khi, Phó Đình Hàm cũng lật qua thời đại này luật thư. Biết luật pháp thượng đối quý tộc cùng sĩ tộc ưu đãi, giống Hồ Huyện lệnh người như vậy. Muốn phán hắn tử hình thật đúng là không dễ dàng, trừ phi bọn họ thay đổi luật pháp. Triệu Hàm Chương lúc này liền rũ mắt trầm tư lên. Phó Đình Hàm đã mở to mắt nhìn về phía nàng. Hai người cái dương là chính đối diện, bởi vậy lúc này cũng là mặt đối mặt ngồi. Hiện tại ngươi còn làm không được. Muốn sửa luật pháp, người đối với Nhữ Nam quận có tuyệt đối khống chế mới được. Triệu Hàm Chương gật đầu. Như suy tư gì lên, nàng vẫy tay gọi tới Thu Võ. Thấp giọng phân phó nói, phái người hồi Tây Bình, làm Triệu Câu phái hai đội nhân mã cho ta. Muốn tinh binh, một đội 100 người, hai đội đó là 200 người, lại là tinh binh. Ở Nhữ Nam trong quận cơ hồ có thể quét ngang mỗi một cái huyện, Thu Võ không có do dự. Thấp giọng lên tiếng lui về phía sau hạ, Triệu Hàm Chương trong lòng đã có chủ ý. Nàng đứng dậy nói, đi thôi, đi nghỉ ngơi, quá muộn, ngày mai lại làm. Phó Đình Hàm nhìn thoáng qua đôi mãn viện tử tài vật. Gật đầu đồng ý, cũng là... Hộ phòng như vậy nhiều tư liệu không phải dễ dàng như vậy xem xong. Dù sao tiền đã bị sao ra tới. Hiện giờ ở bọn họ trong tay chỉ có nhiều. Không có thiếu. Này liền vậy là đủ rồi. Sao Hồ Huyện lệnh một người? Phì Tiết Dương huyện huyện nha. Đương nhiên, nơi này khả năng có ngộ thương người. Rốt cuộc từ biệt viện sao ra tới đồ vật thật sự là quá nhiều. Mà bên ngoài Mã gia vẫn luôn ở kêu oan, nói kia biệt viện đồ vật đều là nhà bọn họ, cũng không phải Hồ Huyện lệnh, khả năng đi. Triệu Hàm Chương cũng không có hoàn toàn phủ nhận, nhưng nếu muốn nàng cứ như vậy đem đồ vật cấp đi ra ngoài cũng không có khả năng. Nàng cấp Mã gia hồi phục là Đại phó công tử đem hộ phòng sổ sách hạch toán xong liền biết đồ vật có phải hay không Hồ huyện lệnh tham ô đi, nhưng ai biết Phó Đình Hàm khi nào năng hạch tính xong đâu. Trước đó, huyện nha tổng không thể không làm công, cho nên Triệu Hàm Trương lược quá chuyện này, cùng bọn họ nói đến mua lương sự tới. Tiết Dương huyện bị Hồ huyện lệnh đám người làm đến trương khí mù mịt. Dân chúng lầm than, muốn trấn an bá tánh, cần thiết muốn trước cứu tế, mà hiện tại huyện nha thiếu lương. Không biết Mã Gia có nguyện ý hay không cùng huyện nha là một bút sinh ý. Triệu Hàm Trương nói, ta nguyện ý giá cao cùng Mã Gia mua lương thực, lấy cứu tế bá tánh, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.